Tổng hợp truyện ngắn kinh dị. Chương 13, con mắt ở mông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Truyền thuyết Nhật Bản kể rằng, vào đêm trăng tròn, khi những người đàn ông nhìn ra cửa sổ sẽ thấy một con mắt to kỳ lạ khiến họ tò mò. Những người này như bị mê hoặc, họ lập tức sẽ đi theo những con mắt đó đến một nơi hẻo lánh mà họ thật sự kinh hãi khi phát hiện ra con mắt đó nằm ở mông một người không hề có tóc. Thật ngu ngốc khi bỏ chạy. Bạn hãy nhắm mắt lại và tự khắc trong đầu sẽ hiện lên đường trở về. Những kẻ bỏ chạy sẽ bị con mắt đuổi theo truy sát đến cùng. Cách chương.